tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 649, gocchuyenaudio.com. Hình Nham vội hỏi, ngài Mộ, không phải tôi đã nói với anh rồi sao, số sách của công ty tôi lộn xộn, với lại có rất nhiều việc chưa xử lý xong, tôi sắp xếp giúp anh trước rồi bàn chuyện thu mua sau có được không? Không được, 3 ngày sau tôi phải tiếp nhận công ty của ông. Mộ Phi lạnh lùng nói, 3 ngày ngắn quá, cho tôi 1 tuần, CHC tôi 1 tuần nữa, tôi nhất định ký hợp đồng với anh. 3 ngày, không có thêm thời gian. Còn nữa, tốt nhất ông đừng giở trò với tôi, nếu không, cho dù không có công ty của Ôn thì tôi cũng phải cho ông ngồi tù. Mộ Phi cảnh cáo xong liền cúp điện thoại. Tiêu Đời, Hình Nham lập tức sợ tới mức sắc mặt xanh mét, lần này ông ta cũng không dám chắc chắn mình sẽ thắng, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không ghi ắc công ty cho Mộ Phi. Hình Nham vừa đi ra liền lớn tiếng nói, tốt hơn hết là các người tìm ra video kia cho tôi ngay lập tức. Có khi nào video kia đang ở trên người Mộ Phi không? Cũng có khả năng, trước kia Mộ Phi và Đường Y Y còn là một đôi, Đường Y Y tin tưởng anh ta nhất, bây giờ có khi Đường Y Y đang xấu hổ và giận dữ muốn chết, video đó có khi đang trong tay Mộ Phi. Hừ, nếu nằm trong tay anh ta thế thì tôi liền muốn mạng của anh ta. Hình Nham nổi cáo nói. Hình Nham đi đến trước một tờ báo, nhìn thấy tin về hôn lễ của Hình Liệt Hàn, ông ta lại tức giận nói. Hình Liệt Hàn vậy mà đến đám cưới cũng không mời, đúng thật là không coi Hình Nham ta đây ra gì nữa an giói. Nhưng bây giờ Hình Nham thực sự cũng chẳng còn mặt mũi nào để đi nữa, vốn dĩ nếu ông ta và Hình Liệt Hàn không làm loạn lên đến mức xảy ra chuyện như thế này, thì ông ta còn có thể đi cầu xin sự giúp đỡ, ít nhất thì cũng để Hình Liệt Hàn cứu giúp công ty. Tuy nhiên Hình Nham tự mình chuốc lấy, khiến cho đoạn tình cảm này không còn nữa, nếu như ông không lấy Khưu Lâm thì ít nhất Hình Liệt Hàn cũng không làm thù địch với ông, nhưng ông lại cưới Khưu Lâm. Người mà Đường Tư Vũ căm giận sâu sắc, vậy nên Hình Liệt Hàn liền không niệm tình thân, trực tiếp trở thành kẻ thù của ông. Ngày mai là hôn lễ của Đường Tư Vũ, Tô Hi cũng không được nhàn nhã gì, cô đang chuẩn bị quà cưới cho Đường Tư Vũ. Về phù dâu và phù rể, Hình Liệt Hàn và Đường Tư Vũ đã mời một người học trò mà Tưởng San rất đâm đắc, đồng thời, sau hôn lễ của Tô Hi, Đường Tư Vũ còn mời thêm cả Tô Thắm đảm nhiệm vai trò làm phù dâu. Mặc dù cô rất muốn Tô Hi cũng tham gia vào đội ngũ phù dâu, nhưng cô ấy đã lấy chồng rồi, đương nhiên cô ấy không thể đảm nhiệm vai trò làm phù dâu cho cô được nữa. Phù dâu chỉ có 2 người nên phù rể cũng chỉ có 2 người, một người là Hàn Dương trợ lý cao cấp của Hình Liệt Hàn, người còn lại là Ôn Lương Diệu, hai nhà Ôn. Hình là 2 thế gia có quan hệ rất tốt, đồng thời, Hình Liệt Hàn gọi thêm cả cặp em trai em gái vừa đẹp trai và đáng yêu của mình, bảo 2 đứa làm luôn phù dâu và phù rể của 2 người. Đường Dĩ Hy quyết định mặc tây trang giống cha mình, đứng cầm hoa rồi đứng đợi mẹ, vì Đường Tư Vũ là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của 2 cha con. Vì quan hệ với bên này của Đường Tư Vũ cũng không cần phải tuân thủ quá nhiều lễ nghi, chỉ cần cô vui vẻ là được. Trước kia Tưởng Lam không hề chuẩn bị cho Hình Nhất Nặc và Hình Nhất Phàm tham gia, nhưng bây giờ Hình Liệt Hàn đã mở miệng đồng ý, khiến Hình Nhất Nặc vui mừng khôn xiết, hơn nữa cô nhóc lại còn bắt cặp với Ôn Lương Diệu. gocchuyenaudio.com. Cũng may lễ phục chuẩn bị cho 2 anh em lần này cũng đều là hàng đặt may cao cấp, vừa hay rất hợp mặc vào ngày mai. Ngoài biển xa, bình minh ló dạng trên bầu trời, xé ra một vết nút lộ ra màu trắng như bụng cá, sau đó, đến khoảng 6 giờ ánh nắng mặt trời đã bao trùm vạn vật, báo hiệu một ngày mới tuyệt vời đã bắt đầu. Ngày hôm nay đối với một vài người mà nói là một thời khắc vô cùng quan trọng trong cuộc đời, chứ không hề bình thường một chút nào. Khi Đường Tư Vũ tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn, bây giờ không phải thời gian mà cô đặt báo thức ngày hôm qua. Rõ ràng cô đã đặt 3 cái báo thức là 7 giờ, 7 giờ 20 và 7 giờ 50, nhưng tại sao cuối cùng cô lại bị tiếng báo thức lúc 7 giờ 50 làm tỉnh dậy chứ? Vậy 2 cái báo thức trước ai đã tắt cho cô? Chẳng cần đoán, còn có ai vào đây nữa? Tối qua lúc cô ngủ đã nói với anh, còn tự lắm bẩm đã đặt xong báo thức vì cô sợ không dậy nổi, vậy mà người đàn ông này lại tắt 2 cái báo thức trước của cô. Mặc dù cảm thấy có hơi đáng ghét nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, có đồng hồ báo thức giấc ngủ của cô sẽ ngon hơn, vì vậy cô đã cứ vậy mà ngủ được thêm nửa tiếng. Dậy rồi, Hình Liệt Hàn mặc quần áo nghiêm chỉnh đi từ ngoài cửa vào. Anh dậy lúc mấy giờ vậy, còn nữa, sao anh lại tắt báo thức của em? Đường Tư Vũ không hiểu hỏi. Hình Liệt Hàn cười nhìn cô. Dậy lúc 8 giờ là được rồi, anh muốn để em ngủ thêm một lúc. Vậy sao được, hôm nay em là cô dâu mới, em phải dậy sớm để trang điểm nữa. Cách chương.